Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1315 đệ tam đế cơ. Hợi Vương, chương 1315, quân tử ly, đi tìm chết đi. Dưới nền đất bỗng nhiên nhảy ra ba người liên thủ, súng lại đại ly ở trong đó, kia quang mang cùng nhau, trong động người đó là đồng thời biến sắc mặt, không tốt. Bọn họ muốn tự bạo. Đậu má, bệnh tâm thần a. Tuy là đại ly biết được này ba người tiềm tàng, cũng không dự đoán được bọn họ mục đích thế nhưng là tự bạo. Đây là nào một bát người đối nàng sát khí như vậy trọng. Ong ong ong, tự bạo khủng bố thổi quét, kia huyết sắc cùng công kích ma khí đảo mắt muốn giật tản ra tới mọi người biểu tình cơ bắp căng thẳng. Một đám muốn ngăn cản, kia tử đằng đoàn đoàn trưởng lấy tay. Lòng bàn tay ánh sáng nhạt bay là tả. Ông rất nhỏ tiếng gió qua đi. Sóng âm ngưng tụ thành một cái hình tròn. Đêm này ba người quang đoàn bao trùm. Nhưng là, đại ly cũng ở trong đó. Thật đáng sợ âm công. Thả là nội công hình. Thế nhưng đối giải liên thành những người này một chút ảnh hưởng cũng không có. Ông một tiếng, âm công qua đi. Ba người tự bạo toàn bộ bị âm công vặn vẹo mai một. Khống chế ở cái kia quang đoàn chung. Mà đại ly, còn ở gì, người này, tử đằng đoàn đoàn trưởng mày hơi một trọn. Nàng bổn ý cũng không phải thừa cơ giết chết người này. Chỉ là đối phương tựa hồ đối nàng âm công có rất mạnh sức chống cự. Nàng cũng liền không có thể tránh đi âm công. Lại không nghĩ rằng đối phương thật sự có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh thừa nhận, đương nhiên. Ở người ngoài xem ra đó là cho rằng tử đằng đoàn đoàn trưởng thủ hạ lưu tình, không biết là những cái đó xuẩn chứng bỗng nhiên như thế. Thiếu chút nữa liền chuyện xấu. Đầu chọc hồ tức giận mắng một câu. Bỗng nhiên, vẻ mặt của hắn hoảng sợ. Kia mười mấy người xác chết. Máu tươi đang ở quỷ dị rời đi bọn họ thân hình. Hóa thành mười mấy điều huyết lưu dọc theo mặt đất, đại ly kinh ngạc. Không có khả năng a. Nàng vừa mới đã ngưng lại này đó máu tươi. Như thế nào sẽ ngăn cản chúng nó? Không còn kịp rồi. Huyết lưu đã xông vào mười mấy thạch quan bên trong. Đại ly hít sâu một hơi. Vừa định lui về phía sau. Dưới chân nguyên lai không biết khi nào cuốn lấy một cái dây đằng. Sát. Đại ly trực tiếp bị túm đi vào. Cắt sát cắt sát cắt sát. Này mười mấy quan tài. Mở ra. Yêu ma. Mười mấy đầu viễn cổ yêu ma ra tới. Mà ở quan tài mở ra nháy mắt. Phong thân huân vẫn là đầu chọc hổ, những người này đều vung tay áo dầm. Cuốn đi rất nhiều phong ma quả. Sau đó, trốn, trốn, nếu tới, vậy đều không cần đi rồi. Ầm vang một tiếng, kia vách đá đã hoàn toàn phong kín. Trong đó một cái con nhện hình thái yêu ma đã nhào vào trên vách tường. Dùng một đoàn tơ nhện quấn quanh bao vây cái kia hạch điểm. Chiều vừa mới còn muốn mở ra vách đá đại ly đám người yêu mị cười. Tiểu đệ đệ, tiểu muội muội nhóm, đều không cần đi rồi. Tỷ tỷ mệt nhọc 10 vạn năm, chính là tịch mịch vô cùng, dứt lời đó là phun ra mấy chục điều mang độc tơ nhện. Người muội a, dầm, trong lúc nhất thời, mười mấy 20 cái cực hạn điên cuồng ra tay. Ầm ầm ầm, cùng này đó viễn cổ yêu ma loạn chiến cùng nhau. Bọn họ mục đích là oanh khai kia phiến vách đá. Nhưng là viễn cổ yêu ma ngăn trở ở vách đá phía trước. Kia viễn cổ đặc bị đặc dị năng lực. Tỉ như choáng váng, suy yếu, kịch độc, từ từ đều làm cho bọn họ chật vật bất kham, thời gian lâu dài đi xuống. Bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lộng chết kia đầu con nhện yêu ma. Nàng tơ nhện phong kia hạch điểm. Đại ly mới vừa tính toán động thủ. Đó là nghe được rầm rập rung động. Quay đầu nhìn lại, một đám thạch quan đều mở ra. Ngọa tào, chúng ta đánh nhau ma khí đã bừng tỉnh bọn họ. Mau mau mau, liền ở tất cả mọi người cảm giác được tuyệt vọng. Cảm giác được kia mấy trăm cái đang ở thức tỉnh viễn cổ yêu ma đã tỏa định bọn họ khí cơ là. Lúc oanh, một tiếng ầm vang, kia mặt vách đá bị phá khai. Đại ly vừa thấy. Rõ ràng là tử đằng đoàn vị kia đoàn trưởng dùng một ngón tay chọc ở kia tơ nhện triền trên mạng. Âm công toàn bộ ngưng tụ một chút. lấy đáng sợ lực phá hoại, trực tiếp oanh phá cái kia hạch điểm. Chỉnh phiến môn rách nát. Mai Thanh những người này thấy thế phi cũng dường như chạy đi. Một mảnh hỗn loạn chung. Đại Ly vốn định đào tẩu. Bỗng nhiên, ngươi còn phải chờ một chút. Tử Đằng Đoàn Đoàn trưởng ngón tay nhẹ nhàng điểm chúng. Nàng cổ mặt bên. Nếu cô nương muốn thử xem ngươi linh hồn hay không có thể chống đỡ được ta chỉ âm nói, thanh âm này. Thật sự dễ nghe, rồi lại nhàn nhạt lạnh băng, cô nương. Đại Ly cảm thấy đối phương dường như đối thân phận của nàng thập phần sáng tỏ. Này ngữ khí có chút nghiền ngẫm cảm giác, này quá quỷ dị. Nàng có thể nhìn thấu ta ngụy trang. Vẫn là từ phía trước chuyện này vế trên nghĩ tới cái gì? Đại Ly tự cho là lần này là cùng đối phương lần đầu tiên gặp mặt. Lại không nghĩ rằng đã bị đối phương khống chế hết thảy, giờ phút này. Nơi này chỉ còn lại có đại lượng yêu ma. Ân, nàng cùng nàng, Đại Ly bị điểm trúng cổ. Nhàn nhạt nói, đoàn trưởng đặc dị đem những cái đó máu tươi dẫn cấp này đó yêu ma thức tỉnh. Mục đích sợ không chỉ là lưu lại ta tới cùng ngươi xúc đầu gối trường đàm đi, ta đang đợi ngươi. Hắn đã tới. Tử Đằng Đoàn Đoàn trưởng hơi hơi mỉm cười. Chiều cửa động nhìn lại, cửa động quả nhiên tới một người, Hoàng Phủ Úc Thanh. Hắn bên ngoài che chở áo đen. Triều Đại Ly xem ra. Rất nhỏ nhướng mày. Không nghĩ tới đường đường đệ tam đế cơ cũng hữu dụng như thế thủ đoạn thời điểm. Đệ tam đế cơ. Đại Ly đối hoàng tộc người không lớn hiểu biết. Nhưng là cũng biết hoàng tộc đệ nhất đệ nhị đệ tam đế cơ hoặc là con cái vua chúa là chưa bao giờ. Ấn tuổi tới sắp hàng. Mà là ấn thiên phú thân phận địa vị. Có thể sắp hàng đệ tam. Thuyết minh đối phương thiên phú thân phận địa vị thực đáng sợ. Tử Đằng Đoàn Đoàn trưởng là đệ tam đế cơ. Đệ tam đế cơ lược lệch về một bên đầu. So với hoàng phủ công tử không tiếc mở ra chấn ma cổ động. Đưa tới vô số tu sĩ tới lấy huyết tế tự rất nhiều yêu ma. Làm cho bọn họ thức tỉnh. Ta tự cho là đủ ôn nhu. Rốt cuộc ta còn chưa thương tổn vị cô nương này không phải sao, Đại Ly. Các ngươi chuyện này có thể không cần liên lụy đến ta. Ta có thể coi như cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau rời đi. Đế cơ điện hạ, có thể suy xét đối ta lại ôn nhu điểm. Tỷ như, đem ngươi ngón tay từ ta trên cổ lấy ra, đệ tam đế cơ liền đứng ở Đại Ly bên người. Nghe vậy nhướng mày, liếc nàng liếc mắt một cái. Nếu ngươi vị này bằng hữu nguyện ý đem chấn ma môn cùng kia thiên su con rối trung tâm bí cuốn. Giao ra đây nói, chính là một đường hộ tống cô nương về nhà cũng là không thành vấn đề, ta nên cảm tạ điện hạ rộng. Lượng cùng nhân từ, Đại Ly ngữ khí lạnh lạnh, thầm mắng bạch mù ngươi này phó hòa nhã. Như vậy, Hoàng Phủ công tử ngươi thấy thế nào? Hoàng Phủ Úc Thanh sắc mặt kinh nghi chưa định, ánh mắt ở Đại Ly cùng đệ tam đế cơ chi gian qua lại phiêu động. Cuối cùng hờ hững nói. Chấn ma môn không ở trong tay ta. Thiên su con rối bí cuốn cũng không ở trong tay ta. Ta khống chế bất quá là mấy cổ đã bị giả thiết tốt con rối, đúng không? Như vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta chúng nó ở nơi nào đi, đệ tam đế cơ chưa từng có nhiều. Dây dưa Hoàng Phủ Úc Thanh lời nói thật giả, mà là đi thẳng vào vấn đề. Từng bước ép sát, Hoàng Phủ Úc Thanh ngón tay chỉ hướng về phía một chỗ, kia phong ma quả túp lều. Đỉnh kia xanh tươi tốt phong ma quả nhiều nhất địa phương, vừa mới Đại Ly cùng Giải Liên Thành. Đều còn không có tới kịp ngắt lấy mặt trên trái cây đó là phát hiện thạch quan, như vậy. Kia túp lều đỉnh bên trong là, nơi đó mặt là chấn ma cổ động nội phong ấn này đó viễn cổ yêu ma. Đầu lĩnh Hợi Vương. Hắn là toàn bộ chấn ma cổ động đáng sợ nhất tồn tại. Nếu ngươi không sợ nói, liền đem nó quan tài mở ra. Bên trong vật bồi táng đó là ngươi muốn được đến hết thảy. Đương nhiên, cũng là các ngươi muốn được đến hết thảy. Hoàng Phủ Úc Thanh đầu vừa truyền. Cửa động bên kia thình lình tới một đống hắc y tử sĩ, ha ha thực hảo. Ân thị người cũng tới, đệ tam đế cơ giống như một chút cũng không kinh ngạc. Mà ở bọn họ xuất hiện thời điểm, những cái đó yêu ma đã toàn bộ thức tỉnh rồi, bò ra quan tài. Thấy bọn họ những người này, bên ngoài cũng truyền đến thảm thiết tiếng chém giết. hiển nhiên đuổi theo ra đi những cái đó yêu ma đã cấp tầng thứ tư các tu sĩ tạo thành đáng sợ lực sát thương, mà nơi này yêu ma mấy trăm đại ly nhợt nhạt hô hấp một hơi. Nói, chư vị, các ngươi có thể suy xét hiện tại ra tay. Nếu không chờ hạ chúng ta liền đều đến trở thành này đó yêu ma cơm chưa, vừa dứt lời. Không khí lù lù quang mang chợt lóe. Liên tiếp 4-5 đạo hắc quang đồng thời bức bắn về phía kia túp lều đỉnh. Phong thân huân, giải liên hoàn, thế nhưng đều mẹ nó không có rời đi. Đường này hai người ở giữa không trung giao thủ nháy mắt. Đại ly trong mắt giật màu lưu quang. Lưu quang trung, tỏa định kia che giấu mai thanh ra tay là lúc. Đầu chọc hổ ngắm bắn, cường giả ra hết. Một đám đô thành phủ dày đặc chán. Oanh, oanh kích hỗn loạn. Kia cuộn sóng rung động kia tòa treo không cự quan. Khí kình lực cát, tảng lớn dây đằng toái đoạn rớt. Lộ ra một tòa thật lớn thanh đồng cự quan. Đại ly thậm chí có thể nhìn đến mặt trên giữ tợn đầu châu hoa văn, phanh kia quan cái động. Xoát, xoát, bốn người đồng thời dừng ở bốn cái phương vị. Đại ly nói dương mắt nhìn lại. Thấy được kia thanh đồng cự quan mặt trên lóng lánh ra bức người thanh quang, tiếp theo. Đó là giống như đến từ địa ngục gào giống thanh, cát quan tài bị chậm rãi đẩy ra, ven vươn một con. Kim loại khuynh hướng cảm xúc xanh sẫm móng vuốt. Cánh tay thô tráng, gân xanh như hắc thiết. Tiếp theo, thân thể kia cường tráng đến cực điểm yêu ma ngồi dậy. Lộ ra đầu của nó, đại ly vừa thấy. Biểu tình căng chặt, thập phần cao lãnh diễm. Nội tâm lại là đầy đất lan lộn, ai má ơi. Xanh mượt nghiêu ma vương a ta đi. Ngồi chờ Tôn Ngộ Không hoặc là Thiết Phiến công chúa thu hắn. Bất quá nói là nói như vậy. Đương kia nghiêu ma vương đứng lên, kia khiếp người uy áp cùng xanh sẫm kim loại giáp bao trùm thân thể hiển lộ, mọi người trong lòng hoảng sợ, đây là Hợi Vương, cường đến tột đỉnh. Hợi Vương lỗ mũi phun ra đỏ thắm hỏa khí, thuần hắc đồng tử chậm rãi đảo qua mọi người. Giây lát, kia đồng tử đột nhiên biến thành huyết hồng ngọn lửa chi mắt, hơi thở một bão, giận dữ giống. Ngẩng sở hữu yêu ma đều nằm sấp trên mặt đất. Hô ứng phát ra yêu ma tiếng hô. Ong ong ong. Toàn bộ chấn ma cổ động đều chấn động dường như. Bồng. Hợi Vương nhảy ra kia thanh đồng quan tài. Nắm tay một oanh. Oanh. Mặt bằng công kích bạo lều. Phúc tản ra tới. Ở trên không bốn người đứng mũi chịu sáo. Phanh phanh phanh. Phòng ngự thuẫn tẫn toái. Nhưng mà cũng là tại đây nháy mắt. Kia đệ tam đế cơ thân thể lù lù biến mất, thanh âm tốc độ có bao nhiêu mau. Nàng tốc độ liền có bao nhiêu mau. Vận tốc âm thanh, nháy mắt, nàng xuất hiện ở Ngưu Ma Vương phía sau. Liền ở kia quan tài bên trong. Lấy tay chụp vào kia quan tài trung vật thể, thanh đồng cự quan bên trong có cái gì? Một khối đầu lớn nhỏ thủy tinh. Một mặt lệnh bài, một cái hộp, chưa xong còn tiếp. Hết chương.